Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 151, Diệp Du Nhiên giật mình một cái, đẩy cô ấy ra, sau đó mới gật đầu, đi đi đi. An Hạ làm động tác chữ, V, mau chóng chạy ra ngoài. Đối với những người ham vui như An Hạ, Diệp Du Nhiên lắc đầu bật cười. Đến Ngọc Hoàng Cung, có thể, gặp anh ấy không, có lẽ, sẽ gặp được. Buổi tối, Diệp Du Nhiên về nhà thay quần áo, sau đó mới đi đón An Hạ. Lúc hai người đến Ngọc Hoàng Cung, mọi người hầu như đã đến. Diệp Du Nhiên đi vào cùng An Hạ cũng có người chào hỏi hai người, nhân duyên của An Hạ khá tốt cũng quen nhiều người trong công ty hơn Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện Diệp Yến Nhi không có ở đây. Diệp Du Nhiên hỏi An Hạ, Diệp Yến Nhi đâu, cô ấy không đến, An Hạ quay đầu nói nhỏ, tớ cũng không phải là kẻ ngốc có cô ta đi còn gọi cậu cùng đi. Diệp Du Nhiên, ha ha, kẻ ngốc, tụ họp ngoại trừ ăn uống cũng chẳng làm gì khác, ăn được một nửa An Hạ đã chạy đi tìm Nam Sơn, Diệp Du Nhiên dĩ nhiên không đi. Cô uống một chút rượu, đang chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh. Vừa mới đi đến nhà vệ sinh thì từ phòng bên cạnh xuất hiện một bóng người quen thuộc, Hoắc Tuấn Anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô đi lùi ra phía hàng ghế trốn vào trong, kéo hờ ra một chút khe cửa. Sau đó, nhìn thấy Hoắc Tuấn Anh đi bằng một chân. Cô nghĩ tới lần trước Mộ Tấn Dương nói đánh một chân của Hoắc Tuấn Anh, xem ra bị thương cũng khá nặng. Phát súng kia có lẽ là bắn vào đầu gối Hoắc Tuấn Anh. Diệp Du Nhiên tiện tay cầm một vỏ chai rượu, đi theo. Thù mới hận cũ, vất vả lắm mới nhìn thấy kẻ thù, không làm chút chuyện làm cho mình vui vẻ sẽ phụ lòng ông trời. Hoắc Tuấn Anh vừa bước vào phòng vệ sinh, Diệp Du Nhiên đã đi vào theo, cầm chai rượu hướng vào đầu anh ta rồi đánh xuống, lực cũng không quá lớn, bởi vì chai rượu không bể. Mau chóng đá vào mông anh ta một cước, cả người liền ngã nhào về phía trước. Con mẹ nó, là đứa nào đánh lén? À, Diệp Du Nhiên đạp vào mông anh ta, sau đó lại đánh lên đầu, không ngừng đá vào bả vai và lưng anh ta. Là ai? Diệp Du Nhiên không hề nói lời nào, cô sẽ không để cho Hoắc Tuấn Anh biết là mình. Đột nhiên, cửa phòng bên cạnh mở ra. Diệp Du Nhiên hoảng sợ ném chai rượu rồi chuẩn bị chạy, nhưng khi nhìn rõ mặt của người kia thì đông cứng ở tại chỗ. Cách Trương,